Chương 10 Nhảy múa trên mũi sao. 1.300 năm trước, nhà thơ lớn Lý Bạch khi ở Trường Sang đã viết một bài thơ thục đạo nan, đối với Tần Xuyên sừng sững than rằng: thục đạo chi nan, nan dư thương thanh thiên, sử nhân thính thử điêu chu nham. Nghĩa là đường đến nước thục gian nan, khó hơn lên trời, khiến người ta nghe thôi đã thấy ngao ngán. Vương Chuyển Phúc đối diện với hãng xe Tần Xuyên đang tồn tại vô số vấn đề, dường như cũng có chút đồng cảm. Đối diện với những lời dị nghị, nghi ngờ trong nội bộ công ty, đối diện với những lời chỉ trích, phê bình của giới truyền thông, Vương Chuyển Phúc đã dẫn dắt đội ngũ của mình bắt đầu hành trình chỉnh hợp thẳng đầy dũng khí. Đây lại là một sự mạo hiểm ngoài dự liệu của mọi người. Không ai hiểu được BID. Chỉ có Vương Chuyển Phúc dẫn dắt BID đơn độc tiến về phía trước. Một kế hoạch thành phố xe hơi như vậy. Sau khi suy nghĩ chín chắn, Vương Chuyển Phúc đã xác định mục tiêu lĩnh vực xe hơi của BID là tạo ra thương hiệu xe hơi đẳng cấp thế giới cho dân tộc. Xác định mục tiêu sản phẩm là tạo ra loại xe tốt mang tầm thế giới. Để thực hiện mục tiêu này, xe hơi BID bắt buộc phải duy trì mô hình kinh doanh tự chủ nghiên cứu phát triển, tự chủ về thương hiệu, tự chủ phát triển, thiết kế sản phẩm và nghiên cứu phát triển sản phẩm đều phải phát triển hướng tới cao cấp hóa, quy mô hóa. Dây chuyền sản xuất và năng lực sản xuất hiện có của doanh nghiệp xe hơi BID hiển nhiên là không thể thỏa mãn nhu cầu của Vương Chuyển Phúc. Do vậy, kế hoạch xây dựng một thành phố xe hơi quy mô lớn đương nhiên được đề cập đến trong lịch trình nghị sự của doanh nghiệp xe hơi BID. Khi nhắc đến thành phố xe hơi, mọi người có lẽ nghĩ đến Detroit, nơi có trụ sở chính của bán xe hơi lớn nhất của Mỹ là General Motors, Ford và Chrysler. Cũng có thể nghĩ đến thành phố Toyota, vốn có tên gọi là huyện Aichi. Cũng có thể nghĩ đến Stuttgart, nơi công ty Daimler-Benz đặt trụ sở. Vương Chuyển Phúc tuy rằng cũng muốn xây dựng Tây An thành một thành phố xe hơi như vậy, nhưng BID hiện nay vẫn chưa có đủ thực lực như thế. Thành phố xe hơi mà Vương Chuyển Phúc muốn xây dựng là một khu vực kết hợp nhiều chức năng nghiên cứu phát triển, chế tạo, gia công linh kiện, vận chuyển xe hơi, triển lãm, thương mại, dịch vụ, giáo dục, du lịch, giải trí mà BID chính là điểm tựa. Đây thực ra chính là cơ sở sản xuất xe hơi BID quy mô lớn, tập trung hóa và đa công năng hóa mà Vương Chuyển Phúc dựa vào kinh nghiệm mà mình tích lũy được thiết kế ra. Ở Thâm Quyến, nhà máy điện thoại di động BID đã phân tách dây chuyền sản xuất tự động hoàn toàn, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp tập trung kỹ thuật thành mô hình doanh nghiệp tập trung về lao động. Mô hình này của BID có rất nhiều tính ưu việt. Cái mà Vương Chuyển Phúc muốn làm chính là sử dụng phương thức tương tự trong lĩnh vực xe hơi của BID để giảm chi phí giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất, đem một dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động phân tách thành nhiều khâu sản xuất, sau đó từ lượng lớn nguồn lao động giá rẻ tiến hành phân giải sản xuất. Mô hình này tuy rằng giảm thấp yêu cầu kỹ thuật của dây chuyền sản xuất và chi phí sản xuất, nhưng lại nâng cao nhu cầu về lao động. Khi BYD vừa tham gia vào Tần Xuyên, tổng số nhân viên của xe hơi BYD có khoảng 1.000 người. Sau khi tiến hành phân tách dây chuyền sản xuất, yêu cầu đối với nhân viên trong chốc lát đã tăng lên thành hơn 6.000 người. Nhà máy sản xuất xe hơi vốn có của BYD không thể thỏa mãn nhu cầu hiện tại. Nếu như tính đến tiềm lực phát triển trong tương lai của xe hơi BYD, vậy thì chỉ có xây dựng một cơ sở sản xuất quy mô lớn mới có thể giải quyết được vấn đề không gian nhỏ hẹp của nhà máy xe hơi BYD. Dựa trên mô hình thành phố xe hơi xây dựng cơ sở sản xuất, Vương Chuyển Phúc là có tầm nhìn sâu rộng. Đầu tiên, xe hơi BYD sẽ chuyển biến trở thành doanh nghiệp theo hình thức tập trung lao động triệt để, nhu cầu sử dụng nhân công lớn, tuy rằng có thể giải quyết được vấn đề việc làm cho rất nhiều người. Nhưng nếu như nhiều công nhân tập trung lại với nhau, nếu như không có sự sắp xếp thống nhất chuẩn bị thì sẽ tạo ra áp lực lớn cho cư dân và môi trường địa phương. Là một doanh nghiệp có trách nhiệm không chỉ bảo đảm sự phát triển kinh tế của địa phương mà còn cần bảo đảm sự phát triển đó có tính tiếp diễn, sẽ không đem lại ảnh hưởng tiêu cực to lớn. Tiếp theo, một lượng lớn công nhân vào làm việc tại BYD, nếu như không thể giải quyết tốt vấn đề ăn ở đi lại an toàn cho những người này, doanh nghiệp xe hơi BYD khó có thể được sự đồng thuận của nhân viên. Sự phát triển của doanh nghiệp sẽ vì những việc vụn vặt hàng ngày mà bị cản trở. Năng suất lao động của lao động tự nhiên cũng khó có thể nâng cao được. Cuối cùng, tập trung tất cả các nhân viên lại, thống nhất tiến hành sản xuất và sinh hoạt, có lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện quản lý, cũng có lợi cho nhân viên trong việc nâng cao kỹ năng của mình. Lợi ích của việc xây dựng thành phố xe hơi tuy rằng có rất nhiều, nhưng mức độ khó khăn cũng rất lớn. Vấn đề khó khăn đầu tiên chính là cần trưng dụng một diện tích đất lớn. Là một thành phố xe hơi nhất thể hóa, ngoài sản xuất ra còn có rất nhiều công năng cuộc sống đi kèm trong đó. Điều này đòi hỏi một diện tích đất lớn để xây dựng thành phố xe hơi, ít nhất cũng cần 1.300 mẫu. 1.300 mẫu đất là khái niệm gì? Diện tích của nó tương đương với 120 sân bóng đá tiêu chuẩn. Muốn trưng dụng khu đất rộng lớn như vậy, tất nhiên là có liên quan đến rất nhiều thôn trang và đất canh tác. Tất nhiên cũng sẽ liên đới đến lợi ích của nhiều bên. Tiếp đó là thành phố xe hơi cần lượng vốn đầu tư lớn. Xây dựng một thành phố xe hơi có sản lượng năm ít nhất đạt 2.000 chiếc. Số vốn cần đầu tư là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng theo cách nghĩ của Vương Chuyển Phúc, muốn thiết kế quy mô sản xuất 300.000 chiếc, ít nhất cũng cần 2 tỷ nhân dân tệ. So với điều này, thu nhập năm 2002 của BYD chỉ là 1,4 tỷ nhân dân tệ. Lợi nhuận khoảng 500 triệu nhân dân tệ. Nếu như BYD phải đầu tư toàn bộ số tiền xây dựng thành phố xe hơi, vậy chỉ riêng xây dựng dự án này đã tiêu tốn đến 4 năm lợi nhuận của BYD. Từ đó có thể thấy áp lực vốn của thành phố xe hơi này lớn đến mức nào. Cuối cùng là vấn đề thời gian xây dựng. Trên diện tích đất lớn như vậy, xây dựng một thành phố xe hơi, lượng công việc đương nhiên là vô cùng lớn. Nhà máy sản xuất, trung tâm nghiên cứu phát triển, khu triển lãm, khu quản lý, ký túc xá nhân viên, nhà ăn, rạp chiếu phim. Số lượng các hạng mục xây dựng vô cùng nhiều, cái gì cũng có. Không chỉ như vậy, một thành phố xe hơi quy mô lớn như vậy vẫn cần phải xây dựng hệ thống cung cấp điện, cung cấp nước, cung cấp sưởi ấm, hệ thống xử lý rác thải độc lập hoàn thiện, vô cùng phức tạp, không thể thiếu thứ nào. Từ đó có thể thấy, muốn hoàn thành dự án thành phố xe hơi của BYD không chỉ cần đầu tư một số tiền lớn mà cần bỏ ra một lượng lớn thời gian. Chu kỳ xây dựng dài, một số nhân tố không xác định trong tương lai cũng sẽ nhiều lên, rủi ro cũng sẽ lớn hơn. Vương Chuyển Phúc không phải là không suy nghĩ đến những điều này, nhưng cho dù khó khăn thế nào đi nữa, rủi ro có cao thế nào đi nữa, thì ông vẫn dự tính xây dựng thành phố xe hơi với sản lượng năm đạt 300.000 chiếc. Làm doanh nghiệp ở Trung Quốc, không thể không nhắc đến một điều rằng xây dựng một cơ sở sản xuất quy mô lớn như vậy thì phải xử lý tốt mối quan hệ với chính quyền các cấp ở địa phương. Trung Quốc có một câu tục ngữ nói không sợ quan chỉ sợ quản. Nếu như gặp phải vấn đề không xử lý tốt, một viên chức nhỏ cũng có thể khiến bạn không thể triển khai dự án được. Tuy nhiên, Vương Chuyển Phúc với kinh nghiệm giao tiếp với cơ quan công quyền đã giúp ông có được những cách thức riêng của mình trong việc xử lý mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chính quyền. Vương Chuyển Phúc cho rằng mối quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp không chỉ là mối quan hệ giữa vốn và chính sách, mà quan trọng hơn là mối quan hệ ở nhiều tầng chiến lược, là mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa chính quyền và doanh nghiệp cùng nhau phát triển. Vương Chuyển Phúc khi xử lý quan hệ bên ngoài doanh nghiệp không phải đi thiết lập mối quan hệ tốt với một lãnh đạo nào cả, mà đem vận mệnh doanh nghiệp và sự phát triển của chính quyền gắn kết chặt chẽ lại với nhau, vinh cùng hưởng, bại cùng chịu. Vương Chuyển Phúc cảm thấy như thế là an toàn nhất đối với doanh nghiệp. Đối với sự việc xây dựng thành phố xe hơi lần này, Vương Chuyển Phúc cũng tuân theo tư duy như vậy để giải quyết vấn đề. BYD lựa chọn xây dựng thành phố xe hơi thực ra chính là bắt tay với thành phố Tây An, giúp chính quyền thành phố giải quyết vấn đề việc làm và là đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế Tây An phát triển. Cùng với đó, chính quyền thành phố Tây An có thể điều động rất nhiều nguồn tài nguyên của thành phố để thúc đẩy dự án xe hơi BYD. Như thế, xe hơi BYD có thể là doanh nghiệp trưởng thành dưới sự hỗ trợ ủng hộ của chính quyền địa phương, nhanh chóng phát triển. Suy nghĩ của Vương Chuyển Phúc hoàn toàn chính xác. những năm gần đây, nền kinh tế nước ta phát triển với tốc độ cao, áp lực phát triển kinh tế của các chính quyền địa phương các cấp cũng rất lớn. Năm 2003, cho dù chịu ảnh hưởng của dịch SARS, tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm của Trung Quốc vẫn đạt 8,5%. Chính quyền thành phố Tây An đương nhiên không hy vọng mức tăng trưởng kinh tế của mình thấp hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Dưới áp lực thành tích của chính quyền, những doanh nghiệp chế tạo cao cấp quy mô lớn như BYD là những doanh nghiệp chất lượng tốt mà bất kỳ chính quyền địa phương nào cũng hoan nghênh. Các giới ở Tây An đương nhiên là vô cùng hoan nghênh BYD đến đầu tư. Để thu hút doanh nghiệp xe hơi, BYD định đặt cơ sở sản xuất ở Tây An. Chính quyền địa phương đã cung cấp cho BYD những dịch vụ chất lượng tốt và bộ phận kêu gọi đầu tư khu nghiên cứu phát triển kỹ thuật cao mới Tây An miễn phí cung cấp hơn 1.300 mẫu đất cho doanh nghiệp xe hơi BYD. Điều này chắc chắn sẽ giúp cho BYD tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Cũng chính vì thái độ tích cực như vậy của chính quyền địa phương khiến cho Vương Chuyển Phúc quyết tâm đầu tư 600 triệu nhân dân tệ để xây dựng dự án giai đoạn 1 thành phố xe hơi. Vương Chuyển Phúc từng nói với người phụ trách dự án thành phố xe hơi rằng dự án này nhất định phải làm nhanh, cố gắng trước năm 2005 hoàn thành quy hoạch giai đoạn đầu của thành phố xe hơi. Có thể nói, một thành phố xe hơi lớn đến vậy trong một thời gian ngắn như vậy phải hoàn thành công trình giai đoạn 1. Mức độ khó khăn của nó là điều có thể thấy ngay được. Nhưng từ đó cũng có thể thấy rằng Vương Chuyển Phúc cũng tồn tại tâm lý muốn nhanh chóng thành công đối với thành phố xe hơi BYD. Sở dĩ gấp rút xây dựng thành phố xe hơi như vậy, mở rộng năng lực sản xuất là có liên quan mật thiết đối với hình thế phát triển của ngành xe hơi lúc đó. Năm 2003, tuy rằng dịch SARS đang lan nhanh trên diện rộng, gây ra sự ảnh hưởng nhất định đối với nền kinh tế Trung Quốc, nhưng đối với ngành xe hơi mà nói, năm này lại là một năm phi phàm. Do ngành công nghiệp xe hơi có tỷ lệ lợi nhuận tương đối cao, do vậy đã tạo ra cơn sốt trong toàn bộ ngành chế tạo. Các doanh nghiệp lớn trong nhiều ngành nghề như điện thoại di động, điện gia dụng, thuốc lá, v.v. đều đầu tư một số tiền lớn vào chế tạo xe. Vốn đầu tư lớn giống như một cơn sóng tiến thẳng vào ngành xe hơi. Rất nhiều dự tính muốn được chia một miếng bánh gato trên thị trường này. Tháng 7 năm 2003, tập đoàn của Media bí mật khảo sát dự án đầu tư xe hơi ở Vân Nam. Tháng 8, tập đoàn Media đã cùng với Ủy ban Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Cao Côn Minh ký kết dự án tích hợp xe hơi Media Vân Nam với tổng vốn đầu tư lên đến 2 tỷ nhân dân tệ. Người đứng đầu Media là Hà Hưởng Kiện từng nói với phóng viên rằng tích cực tiến quân vào lĩnh vực xe hơi là phương hướng điều chỉnh ngành của Media. Ước mơ của ngành công nghiệp xe hơi vĩ đại mà Media lên ý tưởng là dần dần phát triển sản xuất, chế tạo xe khách, xe chở hàng, xe con, vun đắp cho ngành công nghiệp xe hơi trở thành ngành trụ cột mới của Media. Tháng 10 năm đó, tập đoàn Midea lại cùng ký kết thỏa thuận với xe khách Sunshin trong vòng một năm, liên tiếp mua lại hai doanh nghiệp xe hơi. Tham vọng đối với ngành công nghiệp xe hơi của tập đoàn Midea là điều ai cũng biết. Tiến quân vào ngành công nghiệp xe hơi không chỉ có một mình tập đoàn Midea. Tập đoàn Orchid vào tháng 10 năm 2003 đã đầu tư 50 triệu nhân dân tệ mua lại 95% cổ phần doanh nghiệp xe hơi Song Mã Thẩm Dương. Cố Sô Quân của tập đoàn Renko cũng đầu tư 417 triệu nhân dân tệ mua lại 67,67% cổ phần của hãng xe khách Á Tinh, chuẩn bị cho canh bạc vào thị trường xe khách. Ngoài ra, Bert Uolangi, Hồng Tháp cũng đều dự định đem tiền làm xe hơi. Như vậy, các doanh nghiệp chế tạo xe có vốn nhà nước trong chốc lát đã tăng lên rất nhiều. BYD vừa mới thành lập, đột ngột phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh hơn. Áp lực cạnh tranh cũng tăng lên. Muốn giành được thời cơ trước trong cuộc cạnh tranh với các doanh nghiệp cá mập có vốn lớn này, Vương Chuyển Phúc bắt buộc phải khiến xe hơi BYD nhanh chóng trở thành một doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Mọi người đều biết rằng một doanh nghiệp xe hơi muốn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường thì bắt buộc phải có một dây chuyền sản xuất thân xe hoàn chỉnh, hệ thống 4-5 loại sản phẩm, sản lượng năm ít nhất phải đạt 200.000 đến 300.000 chiếc. Ai đạt đến yêu cầu này trước thì khả năng người đó chiếm lĩnh được thị trường sẽ càng tốt. Vương Truyền Phúc chính là muốn đi trước một bước này. Muốn đi trước bước này chỉ dựa vào thành phố xe hơi là chưa đủ. Vương Chuyển Phúc vẫn còn một cánh tay nữa. Cánh tay này không những không mới mà còn bị rất nhiều doanh nghiệp khác vứt bỏ, không dùng. Nhưng Vương Chuyển Phúc lại giỏi trong việc biến những thứ mục nát thành thần kỳ, quyết tâm biến nó thành vũ khí chiến thắng của mình. Hai nhỏ, mô hình Samsung bị chế giễu. Phương pháp mà Vương Chuyển Phúc nghĩ đến thực ra chẳng có gì là thần bí cả, chính là sử dụng chiến lược tích hợp dọc để tạo ra ưu thế cạnh tranh cho xe hơi BYD. Thế nào là tích hợp dọc? Tích hợp dọc Vertical Integration là một phương pháp nâng cao hoặc giảm thấp mức độ kiểm soát phân phối với lượng đầu tư vào và sản xuất ra. Tích hợp dọc có hai loại: tích hợp hướng sau (backward integration) và tích hợp hướng trước (forward integration). Sự kiểm soát của một công ty với việc đầu tư vào sản xuất gọi là tích hợp hướng sau, còn sự kiểm soát đối với việc phân phối sản phẩm sản xuất ra được gọi là tích hợp trước. Nhìn từ quá trình phát triển chiến lược, tích hợp dọc thường được xem xét như là một lựa chọn chiến lược. Ví dụ, trong tình hình nhà cung cấp quá lớn mạnh, từ đó tạo ra sự uy hiếp đối với sự phát triển của công ty. Một phương án giải quyết chiến lược là mua vào lượng lớn nhà cung cấp. Ý tưởng của BYD là tất cả các linh kiện trên xe đều do mình sản xuất, không dựa vào người khác. Tích hợp dọc có rất nhiều ưu điểm. Một là có thể khiến doanh nghiệp thực hiện sản xuất quy mô. Hai là khiến cho sản phẩm của mình có tính cạnh tranh hơn. Ba là có thể giảm bớt chi phí giá thành sản phẩm. Bốn là có thể làm giảm bớt sự uy hiếp của nhà cung ứng hay là khách hàng. Năm là kiểm soát mức độ cao chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Sáu là có thể thiết lập nên rào cản cho doanh nghiệp, tạo ra trở ngại tham gia vào ngành cho doanh nghiệp khác. Tích hợp dọc rất phù hợp với phong cách kinh doanh của BID. Trước giờ luôn kiểm soát nghiêm ngặt về chi phí. Như vậy, BID sẽ hình thành kỹ thuật của mình và ưu thế về chi phí, đủ để giảm bớt đi các mối cạnh tranh tương ứng cho BID. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ trào lưu kinh tế toàn cầu, BID đi theo con đường tích hợp dọc không phù hợp với trào lưu quốc tế. Đó là vì ngành xe hơi đều đang chuyển biến theo hướng chuyên nghiệp hóa. Ai làm xe mẫu thì làm xe mẫu, ai làm lốp thì làm lốp. Các nhà máy không có liên quan với nhau. Nhưng cách làm của BYD lại phù hợp với tình hình ở Trung Quốc. Các doanh nghiệp Trung Quốc hiện nay cũng đang ở chuyển từ thời đại cạnh tranh đơn giản sang thời đại cạnh tranh đa nguyên hóa. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong thời đại cạnh tranh đơn giản là về sức lao động. Trong hoàn cảnh như vậy, đa số các doanh nghiệp là dùng chi phí sản xuất cộng thêm lợi nhuận hợp lý và từ đó có được không gian sinh tồn trên thị trường. Để có được nhiều lợi nhuận hơn, kéo dài thời gian lao động, tăng thêm cường độ lao động trở thành phương thức chủ yếu để nhiều doanh nghiệp trong thời kỳ này tạo ra nhiều lợi nhuận. Trong quy tắc cạnh tranh này, ai có càng nhiều sức lao động thì sẽ có càng nhiều lợi nhuận. Quy mô nhân viên của doanh nghiệp cũng sẽ không ngừng được mở rộng. Sau khi bước vào thời đại đa nguyên hóa, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là thực lực vốn. Doanh nghiệp dựa vào đầu tư đa nguyên hóa để giành chiến thắng. Khi tỷ lệ lợi nhuận trong ngành có xu hướng ngang bằng các doanh nghiệp đi đầu, thường sẽ thử phá vỡ cục diện này. Do vậy, các doanh nghiệp có thực lực vốn bắt đầu tiến hành mở rộng đa nguyên hóa các nghiệp vụ ngoài nghiệp vụ chính của doanh nghiệp. Những lĩnh vực này có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn mức bình quân trong ngành đều trở thành đối tượng theo đuổi của những công ty này. Sự mở rộng đa nguyên hóa này sẽ phát triển theo hai hướng, hướng dọc thu mua các doanh nghiệp bên dưới, hướng ngang là đầu tư vào các ngành không liên quan. Đại diện điển hình cho việc thực hiện thành công đa nguyên hóa theo chiều ngang là công ty điện máy GE và từ đó dẫn dắt hàng loạt doanh nghiệp tiến hành mở rộng theo chiều ngang. Lúc này, nguyên tắc phép cộng sẽ trở nên phổ biến. Ngành chế tạo do vậy đã bước vào thời đại cạnh tranh đa nguyên hóa theo chiều ngang. Trong giai đoạn này, vốn trở thành nhân tố lớn nhất trong sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thực lực vốn càng mạnh thì sẽ càng mở rộng đến nhiều lĩnh vực và từ đó có được ưu thế về quy mô. Do vậy, yếu tố lớn đã trở thành tiêu chuẩn chính để đánh giá một doanh nghiệp. Doanh nghiệp quy mô càng lớn thì càng thu hút được sự chú ý của các nguồn vốn. Do vậy, doanh nghiệp sản xuất sau khi có được sự ủng hộ của các nguồn vốn lại tiếp tục tiến hành đợt mở rộng mới, cứ lặp lại như vậy. Khi mà một lượng lớn nguồn lực lao động, một lượng lớn vốn, một lượng lớn các nhà xưởng đều tập trung hướng về một phía, Thì những yếu tố này làm thế nào mới có thể cấu thành một cỗ máy khổng lồ vận hành có hiệu quả? Chưa từng trải qua sự chỉnh hợp có hiệu quả thì không thể đạt được yêu cầu và mục tiêu liên quan. Lúc này, những doanh nghiệp dám vận dụng thủ pháp chỉnh hợp theo chiều dọc và cái mà cạnh tranh với người khác chính là năng lực chỉnh hợp nguồn tài nguyên. Trong các doanh nghiệp nổi tiếng thế giới, có một doanh nghiệp đã thực hiện rất tốt việc chỉnh hợp theo chiều dọc là doanh nghiệp điện tử Samsung của Hàn Quốc. Đây đồng thời cũng là doanh nghiệp phát minh ra phương thức liên kết theo chiều dọc. Năm 1988, tại buổi lễ chúc mừng công ty cổ phần Samsung, giám đốc Lee Kun-hee quyết định từ bỏ vai trò làm công ty thay cho công ty Sunny Ear, tuyên bố Samsung bước vào giai đoạn khởi nghiệp lần hai. Trong ý tưởng của Lee Kun-hee, Samsung sẽ là top 5 thương hiệu điện tử toàn cầu. Lee Kun-hee sẽ hợp nhất nghiệp vụ chất bán dẫn của công ty vào điện tử Samsung, phối hợp ở mức cao nhất nguồn tài nguyên kỹ thuật, nghiên cứu phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng. Năm 1999, trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập điện tử Samsung, Lee Kun-hee quyết định tập trung toàn bộ sức lực để phát triển các nghiệp vụ có ưu thế. Đối với những nghiệp vụ không có ưu thế thì bỏ đi hết. Đồng thời, các nhà quản lý của Samsung cũng nhìn rõ được tương lai các sản phẩm điện tử sẽ phát triển theo hướng số hóa, từ đó đã đưa ra kế hoạch phục hưng công nghệ số hóa của mình, phát triển những dòng sản phẩm điện tử của mình theo hướng số hóa. Và Sony vào lúc này vẫn còn đắm chìm với vị trí khoa học kỹ thuật cao của mình, không tập trung khai thác thiết kế công nghiệp khoa học kỹ thuật cao. Sau khi nhìn ra xu hướng số hóa, vấn đề bày ra trước mắt tầng lớp quản lý Samsung chính là làm thế nào để phát huy ưu thế tổng hợp của sản phẩm. Lee Kun-hee đã đưa ra đáp án cho mình. Trên cơ sở các dòng sản phẩm điện tử số hóa, TV kỹ thuật số, thiết bị hiển thị, notebook, điện thoại di động, thiết bị lưu trữ, ở dòng trên nghiên cứu phát triển những bộ phận hạt nhân liên quan đến số hóa, chip bán dẫn LCD và kỹ thuật hạt nhân để đạt đến sự tiên phong tổng thể trong chuỗi ngành ngang. Samsung mượn mô hình này, Samsung đã vươn dậy thành công, trở thành thương hiệu mạng số 1 hàng đầu thế giới. Các học giả khi nghiên cứu về Samsung đã đặt tên cho mô hình này là liên kết theo chiều dọc. Do vậy, liên kết theo chiều dọc đã trở thành tấm danh thiếp để mô hình kinh doanh Samsung đi khắp thế giới, để nhiều doanh nghiệp học tập làm theo. Vương Chuyển Phúc rõ ràng cũng bị thu hút bởi mô hình thành công của Samsung. Trên thực tế, mục đích mà ông muốn đạt được chính là muốn biến BYD thành Samsung trong ngành công nghiệp xe hơi. Phương pháp mà ông sử dụng chính là liên kết theo chiều dọc do Samsung sáng tạo ra. Thực ra, đối với việc vận dụng liên kết theo chiều dọc, Vương Chuyển Phúc hoàn toàn không hề chậm Lee Kun-hee là bao nhiêu. Vương Chuyển Phúc khi làm về pin đã phát hiện nếu như muốn tiếp tục giảm thấp chi phí giá thành trên nền tảng phân giải sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm thì bắt buộc sử dụng phương pháp liên kết theo chiều dọc để tạo ra đế quốc pin của mình, đặc biệt là sau khi BYD tiến quân vào lĩnh vực gia công điện thoại. Vương Truyền Phúc đã tích hợp toàn bộ linh kiện điện thoại di động lại với nhau để vận hành. Cũng chính vì phương pháp này mới khiến BYD nhanh chóng tạo ra thế giới riêng của mình trong lĩnh vực gia công điện thoại. Vậy mô hình liên kết theo chiều dọc này rút cuộc là như thế nào? Nội dung hạt nhân của phương pháp liên kết theo chiều dọc là cơ cấu nghiên cứu phát triển. Đây là đầu não của liên kết theo chiều dọc. Sau khi Vương Truyền Phúc mở thông các khâu từ trên xuống dưới trong việc sản xuất xe hơi, đầu não trung tâm nghiên cứu phát triển có thể ở trong nội bộ tiến hành điều chỉnh với chi phí các loại linh phụ kiện cho xe hơi, nắm chắc quyền kiểm soát lợi nhuận. Những người nghiên cứu BYD tiến hành so sánh như sau: cùng một phương án giống nhau giao cho BYD và một doanh nghiệp gia công đơn thuần, chi phí của BYD phải thấp hơn 15% đến 20%, tốc độ hoàn thành phải nhanh hơn người khác 1/3 thời gian. Vương Truyền Phúc từng tự hào nói với phóng viên báo Kinh doanh Trung Quốc rằng: sau khi thanh chắn bảo vệ xe của chúng tôi được làm xong, sẽ trực tiếp được chuyển đến nhà máy lắp ráp. Khi lắp ráp nên xe vẫn còn nóng và chi phí đóng gói và chi phí vận chuyển của các thanh chắn bảo vệ cũng vô cùng khả quan. Để làm được chi phí thấp nhất, giá tối ưu, BYD đã mua lại một số nhà máy, trong đó điển hình nhất là mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn Khuôn Xe Cát Chỉ Bắc Kinh, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Khuôn BYD Bắc Kinh hoàn toàn mới, xây dựng khu công nghiệp BYD Bắc Kinh. Đây là một động tác quan trọng. BYD liên kết theo chiều dọc linh kiện xe hơi, tiết kiệm rất nhiều chi phí khuôn xe. Người khác mở một khuôn xe phải đầu tư 150 triệu nhân dân tệ và BYD chỉ cần 90 triệu là được. Một linh kiện điện tử nhỏ trên xe, nếu như nhà máy khác mua linh kiện cần phải 10 nhân dân tệ, BYD tự sản xuất chi phí chưa đến 2 nhân dân tệ, thấp hơn 5 lần. Ngoài ra, cùng với việc chỉnh hợp từng linh kiện nhỏ, BYD đồng thời còn tích hợp mỗi một điểm nhỏ trong chuỗi ngành trên. Đối với lợi nhuận của các nhà cung ứng tuyến trên, BYD đã phát huy gọng kìm giá, khiến cho các nhà cung ứng không thể nào áp dụng mức lợi nhuận giá cao. BYD cảm thấy lợi nhuận của các nhà cung cấp đối với mình mà nói là chi phí bắt buộc phải kiểm soát nghiêm ngặt. Nhưng khi Vương Truyền Phúc bắt đầu thực hiện liên kết theo chiều dọc, rất nhiều người trong ngành đã cười nhạo chiến lược liên kết theo chiều dọc mà Vương Truyền Phúc đề ra. Họ cảm thấy cái mà Vương Truyền Phúc thiết kế cho BYD là một con đường cùng, là một con đường chết. Có người cho rằng dùng phương pháp liên kết theo chiều dọc để làm xe hơi nhất định sẽ khiến Vương Truyền Phúc lò thiêu người trong lĩnh vực chế tạo xe hơi. Có một số người thậm chí còn nói với các nhà đầu tư Hồng Kông đang nắm giữ cổ phiếu BYD là: tranh thủ lúc này cổ phiếu vẫn đang còn đáng giá chút tiền, nhanh chóng bán ra, đợi đến khi xe hơi của BYD thực sự thất bại rồi, Cẩn thận, đến lúc đó cổ phiếu trong tay chỉ còn là đống giấy vụn. Mô hình liên kết theo chiều dọc có nhiều ưu điểm như vậy. Vương Chuyển Phúc dùng nó vào xe hơi BYD không phải là tốt sao? Tại sao lại bên ngoài lại phủ định và nghi ngờ? Ba nhỏ đi ngược lại xu thế lớn trên toàn cầu. Sự nghi ngờ của người ngoài không phải là không có lý. Liên kết theo chiều dọc cũng giống như con sao hai lưỡi, tức là nó vừa có ưu điểm đồng thời cũng có khuyết điểm. Doanh nghiệp sử dụng chiến lược liên kết theo chiều dọc, mục đích là muốn thông qua mô hình này để theo đuổi hiệu ích kinh tế ở phạm vi lớn nhất, đặt các nhân tố như nhân tài, vốn, kỹ thuật, mô hình kinh doanh và nhu cầu thị trường lại với nhau để cùng xem xét. Nhưng cùng với sự mở rộng quy mô, rất nhiều doanh nghiệp phát hiện những đế quốc bề mặt thì to lớn, thực ra trong cơ thể đã suy nhược. Liên kết theo chiều dọc cần bao trùm lên các ngành nghề khác nhau, cần có nhân tài chuyên nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau, có nguồn vốn hùng hậu và mô hình kinh doanh độc đáo, và không phải công ty nào cũng có thể gánh vác được, đặc biệt là khi doanh nghiệp xuất kích cùng lúc trên nhiều chiến tuyến. Những ràng buộc đối với doanh nghiệp sẽ ngày càng nhiều, cảm giác bị tấn công từ mọi phía càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Vì thế, một doanh nghiệp có lúc nhìn như một con vật khổng lồ. Thực ra, nó vẫn bắt đầu không còn có những bước đi vững chắc nữa rồi. Nói cụ thể, liên kết theo chiều dọc thường đi kèm theo những vấn đề sau. Một là không dễ tìm kiếm được nhân tài phù hợp. Nhân tài là tài sản quý báu của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp liên kết theo chiều dọc tiến hành một lĩnh vực khác thì cần rất nhiều nhân tài cấp cao, có sở trường khác nhau và có thể độc lập kinh doanh. Những nhân tài cao cấp này dù là ở đâu cũng là nguồn tài nguyên quý hiếm, không dễ gì thu nạp được. Bồi dưỡng ra nhân tài còn là một việc khó hơn. Hai là về mặt quản lý, dễ làm tăng thêm chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp sử dụng chiến lược liên kết theo chiều dọc, tự tiến hành sản xuất nguyên vật liệu hoặc tự bán hàng của mình, màu sắc kinh tế kế hoạch tương đối rõ rệt, ý thức thị trường và ý thức cạnh tranh đều còn thiếu, thường không chống đỡ được các doanh nghiệp chuyên nghiệp bên ngoài, dễ dẫn đến cục diện bất lợi, cung ứng bị độc giá, chuyển bán cao. Khi thị trường phát triển tốt, các nhà kinh doanh trên thị trường cung cấp vật liệu với số lượng lớn, giá thành rẻ, khiến các doanh nghiệp liên kết theo chiều dọc lại ở vào thế yếu về chi phí. Ba là rủi ro thay đổi kỹ thuật tương đối lớn. Những doanh nghiệp sử dụng chiến lược chỉnh hợp dọc tự tiến hành đầu tư tài sản của mình. Khi gặp phải sự thay đổi về kỹ thuật, những tài sản riêng này và kỹ thuật này có thể vì quá hạn mà không có đất dùng, hoặc là đào thải, hoặc là bồi dưỡng, hoặc là thanh lý. Một điều nguy hiểm chí mạng hơn là những doanh nghiệp này thường quen với tư duy nồi cơm lớn của kinh tế kế hoạch. Năng lực cạnh tranh suy thoái, năng lực đối diện với thị trường rõ ràng là chưa đủ. Rủi ro kỹ thuật này không giống như những doanh nghiệp có nghiệp vụ thuê ngoài chỉ gánh vác một phần trách nhiệm, mà toàn bộ rủi ro chuỗi sản xuất từ đầu đến cuối đều là do doanh nghiệp liên kết theo chiều dọc cánh tác. 4 là cần sự uy hiếp mang tính không xác định. Tính không xác định của nhu cầu thị trường luôn uy hiếp trí tuệ kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp sử dụng chiến lược tích hợp dọc mà nói càng là một thách thức lớn hơn. Tuy rằng nói liên kết theo chiều dọc có lợi trong việc điều hòa nội bộ, nhưng điều hòa chuỗi giá trị ở các giai đoạn khác nhau thường không phải là một việc dễ dàng. Việc cân bằng hoạt động tạo ra giá trị khác nhau lại càng khó khăn hơn. Ví dụ, bộ phận sản xuất linh kiện của BYD và bộ phận lắp ráp đến một khâu nào đó nên chiếm đại đa số lợi nhuận chính là một vấn đề cần phải điều hòa giải quyết tốt. 5 là chi phí quan liêu cao. Liên kết theo chiều dọc liên quan đến hoạt động kinh doanh của các ngành nghề khác nhau. Doanh nghiệp tự cung ứng nguyên vật liệu hoặc tự kinh doanh sản phẩm thiếu đi các nhân tố để giảm chi phí. Khi đối diện với sự cải cách về kỹ thuật thiếu đi tính đàn hồi về chiến lược. Sau khi mở rộng quy mô, chi phí quan liêu nâng cao, vân vân. Những điều này đều sẽ khiến các ưu thế chỉnh hợp dọc của doanh nghiệp bị mất dần đi. 6 là lực lượng phân tán, không thể nào làm chuyên nghiệp. Yếu điểm lớn nhất của chiến lược liên kết theo chiều dọc là liên quan đến quá nhiều lĩnh vực, cách quá xa so với nghiệp vụ hạt nhân của doanh nghiệp. Do đó, quản lý phân tâm, sự phân tán về vốn và nhân lực sẽ dễ dàng dẫn đến việc vốn dùng để nghiên cứu phát triển kỹ thuật hạt nhân không đủ, khó có thể khiến cho lĩnh vực hạt nhân của mình có được ưu thế về kỹ thuật. Cuối cùng dẫn đến sự yếu thế trong cạnh tranh. Cái mà Vương Chuyển Phúc muốn làm chính là xây dựng một hệ thống ngành theo ngành sọc cho ngành xe hơi BYD và thiết lập nên ưu thế cạnh tranh trên cơ sở chuỗi ngành, xây dựng một chuỗi ngành hoàn chỉnh từ nghiên cứu phát triển đến bán lẻ, kinh doanh, dịch vụ. Nhưng phương pháp này cũng là đánh kéo dài chiến tuyến, nhất định sẽ thử thách mạnh mẽ sự hợp tác trong nội bộ doanh nghiệp và năng lực hậu cần của doanh nghiệp. Điều này thực ra cũng là một trong những nhân tố quan trọng khiến người ngoài không đánh giá cao chiến lược liên kết theo chiều dọc của BYD. Dựa theo những phân tích trên, Vương Chuyển Phúc thực hiện liên kết theo chiều dọc ở BYD thực chất ra cũng là nhảy múa trên lưỡi sao. Làm tốt thì sẽ là một lưỡi sao tốt, có thể xưng bá giang hồ. Làm không tốt thì sẽ là đau sát thương bản thân, có thể làm hại đến chính bản thân. Vì thế, sau khi tin tức được công khai, tất cả các giới truyền thông đều thấy lo lắng thay cho Vương Chuyển Phúc, cho đến hôm nay vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Có một phóng viên truyền thông từng viết một bài khuyên Vương Chuyển Phúc như sau: Vương Chuyển Phúc làm xe hơi hay là thu gọn chiến tuyến sẽ tốt hơn? Làm phép trừ, loại bỏ tất cả các ngành không liên quan, nắm trong tay nghiệp vụ thiết kế và lắp ráp xe hơi là được rồi. Như thế có thể tập trung sức lực làm tốt nghiệp vụ hạt nhân chính của xe hơi BYD. Điều này tốt hơn so với việc phân tán sức lực vào các nghiệp vụ khác nữa rất nhiều. Cho dù là Samsung, doanh nghiệp đã từng làm chiến lược liên kết theo chiều dọc tốt nhất đi nữa, họ đã chỉnh hợp hoàn toàn chuỗi ngành, nhưng đại đa phần lợi nhuận của Samsung là do các bộ phận hạt nhân và kỹ thuật hạt nhân như chip bán dẫn LCD tạo ra. Hiệu quả sinh lời khi đầu tư vào sản phẩm đầu cuối bên dưới sẽ không thể bằng bộ phận hạt nhân bên trên. Vì thế, đem nguồn vốn hữu hạn đầu tư vào bộ phận hạt nhân nhất trong chuỗi ngành mới là một cách làm ổn thỏa. Giống như Intel đã kiểm soát CPU của PC, nó chính là bộ phận ảnh hưởng lớn đến chi phí của ngành PC. Xu hướng giá và xu hướng sản phẩm là giống nhau. Do thúc đẩy chính sách quảng bá nhà máy đồng bộ Intel Inside và định luật Moore, Intel trong quá trình không ngừng nâng cao đẳng cấp kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Giá CPU của Intel, bỏ trợ quảng cáo, thời gian cung cấp hàng đều trực tiếp quyết định tỷ lệ sinh lời của nhà máy PC hoàn chỉnh, thậm chí có thể hoàn toàn kiểm soát một số lợi nhuận và thị phần của nhà máy PC. Có thể nói sự gợi mở của Intel đối với nhà doanh nghiệp Trung Quốc là vô cùng lớn. Một doanh nghiệp thực sự có tầm nhìn xa thường không còn là sản phẩm đầu cuối hoàn chỉnh, mà là làm bộ phận hạt nhân nhất trong đó. Kiểm soát bộ phận hạt nhân sẽ có được quyền quyết định cả ngành. Đây chính là bức xạ hạt nhân. Bức xạ hạt nhân là một loại năng lực có kiểm soát bộ phận hạt nhân của cả ngành, có được bộ phận chủ yếu để làm gia tăng lợi nhuận của cả ngành. Bởi trong chuỗi giá trị, nó bức xạ xuống toàn bộ ngành, hơn nữa còn dẫn dắt phương hướng phát triển của cả ngành trong tương lai. Vì thế, tôi kiến nghị BYD vẫn nên là đi theo chiến lược bức xạ hạt nhân thì tốt hơn. Vương Chuyển Phúc đọc được bài viết này lại không cho rằng như vậy. Cách nhìn của ông đối với tương lai có cách hiểu khác nhau. Ông đã phân tích điều này như sau. Phương án chỉ là bộ phận hạt nhân nhất của sản phẩm nên ứng dụng vào thực tế ngành xe hơi Trung Quốc, và thực tiễn của BYD không thể nói là phù hợp. Anh nói rằng những nghiệp vụ không trọng tâm của Samsung chỉ đem lại chưa đến một nửa lợi nhuận của công ty. Điều này không sai, nhưng mục đích xe hơi BYD tiến hành liên kết theo chiều dọc không phải là muốn phân tách chuỗi ngành tổng thể, mà là để chuỗi ngành tổng thể đều trở thành dịch vụ tổng thể của xe hơi BYD. Tất cả ưu thế về kỹ thuật và chi phí đều tập trung trên mỗi sản phẩm cụ thể của xe hơi BYD, tập trung tất cả ưu điểm để tạo ra lợi thế, tạo ra sức mạnh tổng thể để tranh giành thị trường với các doanh nghiệp xe hơi khác. Đối với ví dụ Intel mà nói, thực ra cũng là không phù hợp với thực tế của BYD. Sở dĩ Intel có thể làm như vậy là vì nó đã đạt đến vị trí tiên phong trong lĩnh vực hạt nhân và đã có thể kiểm soát sinh mệnh của các doanh nghiệp bên trên và bên dưới mình. Doanh nghiệp BYD của chúng ta thì ngược lại, không có một kinh nghiệm nào về chế tạo xe, chưa cần nói về kỹ thuật hạt nhân dẫn đầu so với doanh nghiệp khác, mà ngay cả kỹ thuật cơ bản nhất chúng tôi đều không có. Vì thế bây giờ con đường mà đi phải đi không phải là con đường bức xạ hạt nhân, mà là phải thông qua phương pháp liên kết theo chiều dọc, nhanh chóng làm quen với quy trình sản xuất xe hơi tổng thể, đẩy nhanh sự tích lũy kỹ thuật của xe hơi BYD. Chỉ sau khi thực hiện nắm được ưu thế về kỹ thuật mới có thể căn cứ vào tình hình thực tế để xem xét có thể khiến cho BYD bước vào thời đại bức xạ hạt nhân. Phân tích của Vương Truyền Phúc rất phù hợp với thực tế, sát với thực tế. Con đường mà Vương Truyền Phúc đi thực chất là con đường cạnh tranh về giá. Cố nhiên đã lựa chọn con đường cạnh tranh về giá thì là đi ngược lại xu thế phát triển ngành trên toàn cầu. Nhìn vào cũng là hợp lý. Nếu như nhìn từ giai đoạn phát triển của xe hơi BYD thì là thuận theo xu thế phát triển của bản thân. Bước đầu tiên, Vương Truyền Phúc thực hiện liên kết theo chiều dọc đối với xe hơi BYD chính là mua lại nhà máy khuôn cáp trì trực thuộc tập đoàn BC, thành lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn khuôn BYD Bắc Kinh. Vương Truyền Phúc cho rằng, tuy rằng điện thoại di động và xe hơi, một cái to, một cái nhỏ, hai ngành nghề rất khác nhau, nhưng về mặt quản lý, chế tạo lại tương tự nhau. Linh kiện di động có hàng trăm loại, linh kiện xe hơi có hàng chục nghìn loại. Tất cả các nguyên vật liệu tuy rằng hoàn toàn khác nhau, nhưng những linh kiện này đều cần dùng khuôn để tạo hình. Và so với khuôn dùng để tạo linh kiện điện thoại di động, sức ảnh hưởng của khuôn xe hơi đối với tổng thể sản phẩm còn nhiều hơn gấp chục lần. Kiểm soát được vấn đề khuôn thì có thể kiểm soát được vấn đề chi phí. Vài tháng sau khi mua lại doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên, Vương Truyền Phúc dám mua lại luôn nhà máy sản xuất khuôn. Niềm tin của ông đến từ một lần tham quan Nhật Bản. Vương Truyền Phúc từng đi thăm một nhà máy sản xuất khuôn của Nhật Bản. Cảnh tượng các công nhân Nhật Bản đứng bên dây chuyền sản xuất tạo khuôn khiến ông ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hóa ra, sự bảo đảm căn bản đối với khuôn vẫn là nằm ở vấn đề con người. Vương Truyền Phúc phát hiện ra điểm này, trong lòng vô cùng phấn chấn. Trong quá trình chế tạo khuôn xe hơi, 95% công việc vẫn là phải dùng nhân công để hoàn thành. Một chiếc xe có đến hàng chục nghìn linh kiện. Điều này đòi hỏi bao nhiêu kỹ sư hoàn thành bằng phương thức thủ công. Ở Nhật Bản và Đức, công việc này là do các kỹ sư hoàn thành. Ở Trung Quốc cũng là do kỹ sư làm, và ưu thế lớn nhất của Trung Quốc chính là con người. Vương Truyền Phúc sau này tính toán kỹ lưỡng một chút, cùng là một khuôn, ở Nhật Bản một cái khuôn mất 80.000 nhân dân tệ, ở Trung Quốc chỉ mất 20.000 nhân dân tệ. Nếu như BYD tự sản xuất khuôn, chi phí có thể rẻ hơn nước ngoài thấp hơn 70%. Suy nghĩ đến chi phí khuôn thông thường phải chiếm đến 1/3 tổng chi phí sản phẩm. Vì thế, từ khi bắt đầu chỉnh hợp khuôn thì sẽ có tiền đồ rất lớn. Sự phát triển của xe hơi BYD sau này cũng đã chứng minh suy nghĩ của Vương Truyền Phúc là chính xác. Khi các doanh nghiệp xe hơi khác đem thiết kế ngoại hình của một mẫu xe đưa cho nhà máy khuôn, Chi phí sau khi hoàn thành xong bộ khuôn đó thường cũng đạt đến vài triệu, thậm chí là vài chục triệu. Mẫu khuôn BID cung cấp cho bản thân thì vô cùng rẻ. Không san chi phí của xe hơi BID từ đó được mở rộng tối đa. Không chỉ như vậy, xe hơi BID trong quá trình thiết kế loại xe cũng có thể trao đổi với nhà máy khuôn bất cứ lúc nào, tiết kiệm được lượng lớn chi phí trao đổi, còn kiểm soát được dòng chảy ngoài của lợi nhuận. Cuối cùng, đây cũng trở thành một nhân tố quan trọng của BID trong việc chiếm ưu thế về giá. Việc liên kết theo chiều dọc của phương chuyển phúc có thể thành công còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, chính là phương chuyển phúc cũng để bộ phận chỉnh học dọc của mình tham gia vào sự cạnh tranh trên thương trường. Như thế có thể duy trì được sức sống của bộ phận này, còn có thể tạo ra lợi nhuận khả quan, đẩy nhanh việc bồi dưỡng nhân tài và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Vẫn lấy trung tâm khuôn Bắc Kinh của BID làm ví dụ, bộ phận này là một điểm sáng lớn nhất của BID ngoài bộ phận xe động cơ điện. Không chỉ tất cả các khuôn của dòng xe chính của BID là xe F3, F6 đều do bộ phận này thực hiện, mà còn khuôn do bộ phận này tạo ra còn có chất lượng cao, giá thấp, thông dụng. Các hãng xe lớn ở nước ngoài như Chrysler, Toyota, Ford cũng bắt đầu mời trung tâm khuôn BID thiết kế các khuôn sản xuất cho mình. Đương nhiên, cho dù ngày hôm nay Vương Truyền Phúc có thể coi là đã thành công, chiến lược liên kết theo chiều dọc mà ông tiến hành có thể thành công hay không vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn được. BID hiện nay vẫn chỉ là một doanh nghiệp mới bắt đầu, mâu thuẫn vẫn chưa được bộc lộ hết. Chỉ sau khi trải qua 5 năm, 10 năm mới có thể đưa ra bình luận khách quan cho chiến lược liên kết theo chiều dọc của BID. Sau khi đã đi bước đầu tiên trong lĩnh vực chế tạo xe hơi, suy nghĩ rằng mình không phải là người xuất thân từ chuyên ngành xe hơi, càng chưa từng tự mình sản xuất xe hơi, Vương Truyền Phúc cùng với việc tiếp tục tiến hành chỉnh hợp, đồng thời tăng cường thu hút nhân tài, ông càng ngày càng cảm thấy bắt buộc phải tìm được tiếng nói trong giới xe hơi cho BID, tìm thấy những người nắm bắt được kỹ thuật trong ngành xe hơi. Người này là ai? Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, vậy rồi suốt cuộc BID và Vương Truyền Phúc có tìm thấy được những người nắm bắt được kỹ thuật trong ngành xe hơi? Và suốt cuộc những người này là ai? Họ sẽ mang lại cho xe hơi BID và Vương Truyền Phúc những thành quả như thế nào? Và rồi sự phát triển của BID sẽ ra sao trên chặng đường phía trước?